Hai người trong núi, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 vào lúc bình minh, những con gà trống gáy, và tiếng chó sủa cùng với tiếng kêu nối tiếp nhau trong làng khói từ trên đỉnh núi kéo theo chiếc máy kéo do ông lão cầm lái, khi gió thổi, phía xa là núi đồi. Dạ Yêu đang vác quốc ngoài đồng, vì không đủ tiền mua máy kéo, ba sào ruộng là quá đủ cho một người làm, đến mùa thu hoạch nên anh đến nhổ cỏ. Nhổ cỏ được nửa đường, anh lấy bao thuốc lá trong quần lót ra, không châm, cắn tàn thuốc ngửi thấy mùi khét lẹt. Dạo này tôi nghèo nên ít vẽ hơn. 26, cạnh cánh đồng có một cái hồ nhỏ, nhiều phụ nữ đang giặt quần áo đang nói chuyện với nhau. Dạ Yêu lại ở trên mặt đất, cần cù siêng năng thật đấy, 3 năm rồi anh ấy chưa lấy vợ về. Có vấn đề gì ở đó không? Xin lỗi, tôi nghe bà mối trong làng kể rằng anh ta làm vợ thầy bói, nhìn thấy anh ta thì nổi điên lên, nói rằng cả đời này anh ta sẽ không bao giờ lấy được một người vợ, cuộc sống gia cảnh neo đơn. Thời đại nào, làm sao có thể tin vào cái này mê tín phong kiến? Chẳng lẽ ngươi còn muốn gả con gái cho hắn, có kết hôn hay không, hiện tại đều là yêu tự do. Người ta làm sao được, đúng vậy, Dạ Yêu đã 31 tuổi rồi, bây giờ càng lớn càng đẹp trai. Thật đáng tiếc, chỉ có một cánh đồng rộng lớn, phía bên kia núi, Tự Yêu có thể nghe thấy rõ ràng, anh ta đang nhai điếu thuốc, xương lông mày vểnh lên đã thấm đẫm xương, công việc của anh ta vẫn không ngừng nghỉ. Trai, nhân tiện cắt một ít cỏ cho lợn và quay lại cho lợn ăn. Lục Lịch xuyên đội mũ xô trên đầu, vai cầm quốc quần tây được kéo cao, trên người dính nhiều bùn đất. Lục Lịch xuyên thay quần áo, khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy cho tàn, đầu gối bông và cánh tay bị trói bằng băng gạc, bước đi run rẩy nghiến răng nghiến lợi, như thể bị tra tấn dã man, vẻ mặt đáng thương, để lòng bàn chân không dính bùn, anh không biết lấy đâu ra túi ni lông để bọc giày. Khi nhìn thấy Từ Diệp, Lục Lịch xuyên càng cảm thấy có lỗi, nhưng anh làm tất cả mọi việc một mình, anh đứng bên cạnh cánh đồng cắn chặt môi dưới một lúc lâu, mới ngập ngừng nói. Tôi đốt bếp, ngọn lửa đã được dập tắt bởi các chú bên cạnh, ta đốt nhà của ngươi. 27, cái liềm trên tay Từ Diệp càng ngày càng chặt, anh cau mày, vô cảm nói. Cô vào nhà tôi qua cửa sổ chỉ để ăn trộm cái bánh hấp nóng hổi còn sót lại trên bếp. Lục Lịch xuyên ngồi xổm trên mặt đất nhìn đàn kiến. Chà, ta thấy lửa vẫn còn cháy, liền ném củi vào, sau đó thiêu đốt không để ý, ngày hôm qua ngươi đánh ta nhưng không bỏ rơi ta, còn đánh ta bị thương. Ta không phải sói mắt trắng, nói cho ta biết ngươi sẽ trả giá bao nhiêu. Lục Lịch xuyên đứng dậy ép mình bình tĩnh. Ta hỏi chú bên cạnh thì chú bảo chiều có xe, không thì chú lên quận lỵ tìm ngân hàng rút tiền cho chú. Từ Diệp im lặng, Lục Lịch xuyên nói xong liền mất tự tin, muốn chạy nhưng vừa nhìn thấy Từ Diệp thì sợ hãi, bị đánh hai lần, thật sự là có bóng đen tâm lý. Lại nhướng mắt, Từ Diệp bước tới gần anh, cúi xuống nói với giọng điệu bình tĩnh khác thường. Anh không thể rời đi, cái gì không đi được chân dài, không phải là không trả. Bởi vì ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Từ Diệp hạ giọng, ý đồ xấu xa cùng ác ý hiện lên rõ ràng, hắn nắm lấy cổ áo Lục Lịch xuyên vác lên vai. Tiếng gầm nhẹ của Lục Lịch xuyên làm con chim trên cành giật mình. Tên biến thái đáng chết, ngươi tại sao lại sờ sờ cái mông của lão tử, để ta xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vóc người từ nghiệp to lớn cao trên 1m85, y dùng một bàn tay xách vali như xách một túi rau, cơ bắp cường tráng tràn ngập sức mạnh đều do lâu ngày làm việc nặng nhọc rèn R cách chương.